Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3295, khâu lại vết nứt. Bảy càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, bàng bạc khí tức, theo Tô Hàn trong cơ thể bắn ra ra. Chung quanh hắn, giống như là xuất hiện gió lốc, dùng Tô Hàn làm trung tâm, đột nhiên hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi. So với trước kinh khủng vô số lực lượng, nhưng Tô Hàn động tác, đều xuất hiện dừng lại. Nhất phân thần cảnh sao? Đây là ta lần thứ nhất, tại sau khi đột phá, mới vừa phát giác. Tự diễu cười một tiếng, Tô Hàn vẻ mặt dần dần lạnh lùng. Hắn nhìn về phía cái kia đã buông xuống nửa người to lớn thần thú, có sát cơ băng hiện ra. Người muốn chết, bản tôn liền thành toàn ngươi. Hiu, thân ảnh lóe lên, nháy mắt nhảy vọt ức vạn dặm, đi thẳng tới này thần thú trước đó. Xoạt, phá giới chi nhận, dung hợp phá thương thần binh. Tại vô số người nhìn chăm chú bên trong, hung hăng cắt vào. Phốc phốc, có máu tươi phun tung tóe ra tới, càng có đinh tai nhức óc kêu thảm tiếng gào thét truyền ra. Cái kia thần thú thân thể, tại Tô Hàn dưới một đao này, thế mà bị mạnh mẽ chặt đứt. Tại Tô Hàn chặt đứt này một nửa thần thú thân thể thời điểm, trung đẳng tinh vực sụp đổ, hơi hơi dừng lại. Cái kia kinh khủng uy áp, cũng là giảm bớt rất nhiều. Tiết điểm chính là ở đây. Chỉ cần có thể ngăn lại những thần thú này buông xuống, cái kia trung đẳng tinh vực liền sẽ không sụp đổ. Ai cũng biết điểm này, có thể ngay lúc này, ầm ầm, nổ thật to âm thanh, bỗng nhiên từ bên trên truyền ra. Theo tiếng nổ vang rền xuất hiện, một mảnh to lớn mây đen, cấp tốc ngưng tụ. Trong đó khủng bố lôi điện ngân xà, đang ở không ngừng xuyên qua, có nồng đậm chân nhiếp chi ý, theo mây đen ở trong truyền ra. Cái đó là lôi kiếp. Ta thiên, lôi kiếp ngay tại lúc này xuất hiện, đây là ai lôi kiếp? Phượng Hoàng Thánh, không đúng, là Phượng Hoàng Thần Chủ lôi kiếp, hắn triệt để đột phá tiên đế cảnh, trở thành nhất phân thần cảnh rồi. Đáng chết, lúc này buông xuống lôi kiếp, đây không phải đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương sao, nhà rột còn gặp mưa. Nhìn cái kia càng ngày càng dày tầng mây, vô số tán tu biến sắc. Mà Tô Hàn, thì là đột nhiên ngẩng đầu. Hắn vẻ mặt băng lạnh đến cực hạn, nắm đấm nắm chặt, răng cơ hồ đều muốn cắn nát. Thiên đạo, người trừng lớn mắt chó của ngươi, từ Tô Mỗ ở kiếp này bắt đầu, ngươi liền vẫn muốn đem Tô Mỗ cho bóp chết, có thể ít nhất, ngươi cũng phải nhìn xem này là lúc nào. Ta biết, ngươi không phải là không có linh trí, ngươi cũng có thể thấy tất cả những thứ này. Trung đẳng tinh vực đều muốn sụp đổ, ngươi không quan tâm, lại nhất định phải đến đem ta bóp chết. Người sao không đi chết đi, tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ, theo Tô Hàn trong miệng truyền ra, khiến cho vô số người động dung. Bọn hắn có thể nghe ra, Tô Hàn đối với này thiên đạo, đến cùng là như thế nào một loại hận ý. Nhưng mà, vô luận Tô Hàn như thế nào gào thét, tầng mây kia đều không dừng lại chút nào. Thuộc về lôi kiếp uy áp, đang ở chậm rãi buông xuống. Không sao cả, mắt thấy một màn này, Tô Hàn lại là phát ra điên cuồng cười to. Ta Tô Hàn từ vừa mới bắt đầu liền có thể chạm ngươi, giờ phút này, cũng giống vậy có thể. Mặc dù không biết trung đẳng tinh vực kết quả sẽ là như thế nào, nhưng vô luận chết sống, ta đều sẽ lại chạm ngươi một lần. Ngươi tốt nhất là chờ lấy, chờ ta đem này chốt vết nứt khâu lại về sau, lại đem ngươi này cẩu thí lôi kiếp hủy diệt. Nói đến đây, Tô Hàn không lên tiếng nữa. Hắn thân ảnh lấp lánh, đi thẳng tới tiên ma hải rìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này là vết nứt xuất hiện một phương phần cuối. Tốc độ của hắn cực nhanh, tại đến thời điểm, trong tay phá thương thần binh, chính là xuất hiện một đạo kinh người cột sáng. Này cột sáng, toàn bộ đều là Tô Hàn dùng tu vi lực lượng ngưng tụ ra đến, mặc dù rất lớn, nhưng tại kinh khủng dưới cái khe, lại có vẻ giống như là một cây châm đường một dạng. Hiu, Tô Hàn trực tiếp cất bước mà ra. Phá thương thần binh theo vết nứt một bên cắm vào, sau đó lại từ mặt khác một bên lao ra, cả người, cũng bắt đầu xoay tròn. Mà phía dưới mọi người, có thể thấy rõ ràng, theo hắn này loại xoay tròn, cái kia vốn là còn đang khuếch đại vết nứt, thế mà bắt đầu thu nhỏ. Càng là theo Tô Hàn bước ra phạm vi gia tăng, có từng đạo cột sáng, hiện ra vườn quanh chi thế, xuyên cắm vào cái khe này ở trong. Hắn tại khâu lại này vết nứt. Dùng tu vi của mình lực lượng, khâu lại vết nứt. Tà thiên, cái này sao có thể? Phượng Hoàng Thần Chủ, Mắt thấy Tô Hàn đang ở làm hết thảy thấy cảnh này người, đều là lộ ra thật sâu rung động. Rất nhiều nữ tử, trực tiếp hai con ngươi đỏ lên, có nước mắt dâng trào mà ra. Các nàng thân thể mềm mại run rẩy, bị thời khắc này Tô Hàn triệt để tin phục. Này đã không thể dùng cường giả khí phách để hình dung. Lôi kiếp đi đầu, hắn lại không quan tâm, mà là dùng tu vi lực lượng, mạnh mẽ đối này vết nứt tiến hành khâu lại. Sao mà kinh người, sao mà đảm đương, sao mà rung khắp lòng người, hắn không phải là vì chính mình, mà là vì toàn bộ trung đẳng tinh vực, hiu hiu hiu hiu. Tô Hàn thân ảnh, không ngừng tại đầu kia vết nứt hai bên xuyên qua. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh đến căn bản thấy không rõ. Phía dưới rất nhiều tu sĩ, chỉ có thể nhìn thấy hắn tại xuyên qua, sau đó cái kia vết nứt, liền xuất hiện hàng loạt như sợi tơ cột sáng. Có thần thú ngăn cản, Tô Hàn liền trực tiếp đem hắn oanh trở về. Cái kia vết nứt, đang dần dần khép lại, đến từ thượng đẳng tinh vực uy áp, cũng đang dần dần giảm nhỏ. Nhưng trung đẳng tinh vực, không phải chỉ có một cái khe. Tô Hàn hao tốn 3 nén hương tả hữu thời gian, đem ban đầu đầu kia khâu lại hoàn tất. Có thể mặt khác địa phương, còn có 4 đầu, mà đến nơi này thời điểm, sắc mặt của hắn đã cực kỳ tái nhợt. Dù cho là nhất phân thần cảnh chứa đựng năng lực, dù cho là chín đạo bản tôn chứa đựng năng lực, mặc dù thôn phệ nhiều như vậy đan dược, vẫn như trước, cũng chỉ có thể kiên trì đến nơi đây mà thôi. Ngẩng đầu hướng phía nơi xa nhìn lại, cái kia rất nhiều tầng mây, còn đang không ngừng ngưng tụ. Lôi kiếp buông xuống, còn phải cần một khoảng thời gian. Ta phải nhanh một chút. Hít một hơi thật sâu, Tô Hàn bàn tay vung lên, lấy ra một đầu to lớn chân thú. Đúng là hắn lần thứ nhất, chặt đứt đầu kia thần thú chân thú. Long kỵ đế thuật vận chuyển, kinh người thôn phệ chi lực truyền ra, cái kia thú trên đùi máu thịt bắt đầu tách rời. Cũng may nhờ là hắn tại thôn phệ những đan dược kia về sau, vô thanh vô tức đột phá đến nhất phân thần cảnh. Hắn giờ phút này, có được có khả năng cùng đỉnh phong ngụy thần cảnh, thậm chí là nhất tinh hư thần cảnh chống lại lực lượng. Bằng không mà nói, tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như thế thôn phệ này thần thú máu thịt tinh hoa. Không cách nào thôn phệ, mà là cần thời gian. Xoạt, giọt giọt giọt máu tại vòng xoáy ở trong nổ tung, hóa thành cực kỳ tinh khiết lực lượng, tràn vào Tô Hàn trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần sắc của hắn cấp tốc trở nên hồng nhuận phơn phớt. Không hổ là thần thú máu thịt tinh hoa a, cảm thán âm thanh, Tô Hàn lần nữa lao ra. Toàn bộ hư không bên trên, cũng chỉ có hắn một người tại xuyên qua. Toàn bộ trung đẳng tinh vực, cũng chỉ có hắn một người, có thể ngăn chặn này loại sụp đổ. Phía dưới những tu sĩ kia, tại thời khắc này, thật sâu cảm nhận được một loại cảm giác bất lực. Mà bọn hắn đối Tô Hàn kính nể, kính ngưỡng, cùng với sùng kính, cũng là càng ngày càng đậm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.